dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, gặp lại Kyoko Hayakawa. 2 hợp 1, về đến nhà, Aoki Tsukasa nhìn xem sạch sẽ giống như là muốn phản quang sàn nhà. Lại nhìn một chút ngồi tại trước bàn ăn, biểu lộ buông lỏng Busujima Saeko cùng Sora, xấu hổ giơ tay lên một cái. Buổi chiều tốt, theo các nàng trước người trong chén trà lượn lờ hơi nóng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Đó có thể thấy được, hai người đại khái đã ngồi ở chỗ này hàn huyên rất nhiều. Busujima Saeko kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ không nghĩ tới hắn sớm như vậy liền sẽ về nhà. Đứng dậy, hoan nghênh về nhà, Sora cũng nói như vậy lấy, chỉ là sau khi nói xong, khó tránh khỏi nhìn xem hắn có chút bẩn thỉu áo khoác khẽ nhíu mày. Nhưng cũng không nói thêm gì. Busujima Saeko chỉ là ôn nhu cười cười, đi tới, giúp hắn nắm áo khoác cởi xuống, nhìn một chút Aoki Tsukasa quần áo trên người, nói khẽ, đi thay quần áo khác đi, những y phục này ban đêm ta hội tẩy. Aoki Tsukasa mỉm cười, tạ ơn, loại cảm giác này, còn thật là khiến người ta lại dễ chịu vừa ấm tâm. Sora có chút tay chân vụng về không biết nên làm gì. Cuối cùng, nàng linh cơ khẽ động lấy qua chén trà của mình đưa cho Aoki Tsukasa. Vừa vặn Aoki Tsukasa thật là có chút khát, liền cười sờ lên đầu của nàng, nhận lấy chén trà, uống vào mấy ngụm, kết quả chỉ uống một ngụm, liền hai mắt tỏa sáng. Lá trà là Saeko cầm sao? Trước đó thời điểm ra đi, nghĩ đến Su giống như thật thích trà này, vừa vặn tại phòng khách liền có, liền cùng một chỗ cất vào trong bọc. Busujima Saeko trên mặt ôn nhu mà cười cười, đem y phục của hắn bỏ vào phòng vệ sinh trong giỏ quần áo. Aoki Tsukasa làm thật có chút cảm động, thời điểm ra đi, tâm tình của nàng là cỡ nào xa xút cùng khổ sở. Hắn tự nhiên có chỗ mắt thấy, nàng ngay cả mình hành lễ cũng chỉ là đơn giản cầm mấy món mang đi. Thật không biết là thế nào nghĩ tới, sẽ cho hắn mang một chút lá trà tới. Bị Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm, Busujima Saeko tựa hồ có chút đỏ mặt, nhưng cũng không tránh né chỉ là cười cười. Liền thúc giục hắn nhanh đi thay quần áo. Aoki Tsukasa mặc dù không có chịu cái gì đánh, nhưng đứng mũi chịu sào xông lên phía trước, bị người tại không quan trọng địa phương đạp cho mấy cái khẳng định vẫn là có. Đau đều không thế nào đau, nhưng quần áo khẳng định là không lớn sạch sẽ. Đi trên lầu thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nắm sung sướng quần áo ném vào giỏ quần áo về sau. Aoki Tsukasa thừa dịp hai người đều tại, đề nghị lấy, muốn hay không cùng đi ra, mua một chút quần áo hoặc là tạp vật loại hình. Sora nhẹ nhàng lắc đầu, ăn Tết vừa mua quần áo mới a. Saeko lần này tới ta xem cũng không mang mấy bộ y phục. Cũng không thể mỗi lần tắm rửa về sau đều mặc áo choàng tắm đi. Coi như xuyên áo choàng tắm, cũng phải có cái thay đi giặt mới được. Nói đến đây, hắn còn cùng Busujima Saeko liếc nhau. Hai người mặt đều hơi đỏ lên. Ngày hôm qua kiện áo choàng tắm đã bị Busujima Saeko sớm cầm lấy đi thanh tẩy. Lý do tự nhiên không đủ hướng người ngoài đạo, mà lại nghe hồng áo choàng tắm thoạt nhìn các loại phục cũng gần như mặc vào cũng không đơn giản, còn không bằng mua cái áo ngủ thuận tiện. Busujima Saeko cũng không có cự tuyệt. Nàng biết Aoki Tsukasa hiện tại có đầy đủ năng lực, cũng tin tưởng hắn hội để cho hai người. Ba người tháng ngày trôi qua càng tốt hơn, mà lại bao quát nguyên liệu nấu ăn ở bên trong đủ loại đồ dùng hàng ngày. Cũng phải mua sắm trở về, dù sao trong nhà thêm cá nhân, một chút vụn vặt vẫn là muốn mua. Aoki Tsukasa nhìn xem Sora nói ra, coi như không mua, chúng ta cũng có thể đi dạo chơi nha. liền đi chúng ta dùng đi trước đầu kia đường dành riêng cho người đi bộ. Còn có khả năng đi chơi một chút, thuận tiện tại bên ngoài ăn cơm tối. Hắn nhưng thật ra là muốn cho Busujima Saeko vui vẻ một chút. Mặc dù nàng cái gì cũng không nói, hiện tại biểu hiện càng là hết thảy như thường. Nhưng hắn có thể không tin phát sinh ngày hôm qua nhiều chuyện như vậy. Ngủ một giấc tỉnh, nàng liền tất cả đều ném sau ót. Không có nói rõ, nhưng Aoki Tsukasa biết Busujima Saeko đại khái cũng có thể trải nghiệm dụng tâm của hắn. Sora lúc này mới gật gật đầu, lên lâu, đi buồn rầu lấy nên mặc quần áo gì, mà Busujima Saeko lại gọn gàng rất nhiều. Buổi sáng rời giường lúc ăn mặc quần jean cùng màu trắng áo lông cừu như vậy đủ rồi. Lấy thêm một kiện áo khoác, liền coi như là cách ăn mặc xong, nàng và Sora đều không phải là ưa thích trang điểm nữ hài. Tại Nghê Hồng, cái này xác thực rất đặc thù, bởi vì đối với Nghê Hồng người mà nói, nữ sinh ra cửa trang điểm cũng không phải là vì xinh đẹp, mà là một loại lễ nghi. Nếu như không có trang điểm liền ra ngoài, đại khái sẽ bị người xem như trạch nữ loại tồn tại này. Không chút nào khoa trương, Nghê Hồng nữ sinh phổ biến tới nói, liền ngay cả xuất môn đảo cái rác rưởi đều muốn tỉ mỉ trang điểm, phối hợp tốt quần áo lại đi. Cũng nói không chính xác này là tốt là xấu, nhưng cũng may Busujima Saeko cùng Sora đều không có tập quán này. Cho nên Aoki Tsukasa chỉ là chờ Sora mặc quần áo tử tế, liền tràn đầy phấn khởi mang theo hai người ra khỏi nhà. Đáng tiếc hắn yêu kỵ chỉ có thể đáp hai người, chỉ có thể đón xe xuất phát. Có lẽ là Sora cùng Busujima Saeko mị lực trung hòa Aoki Tsukasa hung thế. Lái xe còn thân mật nói, a, thật sự là thiện nam thiện nữ một đôi a. Đây là muốn mang theo muội muội đi ra ngoài chơi sao? Aoki Tsukasa ngồi ở vị trí kế bên tài xế cười cười. Cũng thật khó đến lái xe nguyện ý khiến cho hắn ngồi đằng trước đến. Liền kinh nghiệm của hắn mà nói, bình thường lái xe gặp phải hắn, hận không thể cho mình ghế lái thêm cái vỏ sát. Lái xe ha ha cười, cảm khái nói, thật hâm mộ các ngươi. Giống ta dạng này lão đầu tử, cũng không biết bao lâu không có thể cùng ta nhà ngụm kia tử đi ra đi dạo một chút. Aoki Tsukasa cười nói, ngài nhìn xem cũng liền 60 tuổi ra mặt, sao có thể được cho là lão đầu tử a? Lái xe bỗng nhiên không có tiếng. Aoki Tsukasa gặp hắn tại kính chiếu hậu lên nhìn thấy chính mình, còn tưởng rằng là hắn lúc này mới nhìn rõ mặt mình có chút sợ hãi. Liền đã ngừng lại chủ đề, không nghĩ tới, mãi đến xuống xe, lái xe mới rốt cục biệt xuất một câu, ta năm nay kỳ thật mới 50 tuổi. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn tóc trắng phơ mặt mũi nhăn nheo bộ dáng, xấu hổ cười cười, thật có lỗi, nói xong, liền cũng như chạy trốn trả tiền xuống xe. Lái xe điều chỉnh một thoáng kính chiếu hậu nhìn nhìn mình mặt, thở dài, vuốt vuốt sọ đầu lên tí tách tóc trắng. Lão A, xuống xe, vị trí vừa lúc là đường dành riêng cho người đi bộ cửa vào. Thứ bảy hướng người tới bầy cũng không tính thưa thớt, nhưng so với trước đó bộ dáng, lại kém xa tít táp. Aoki Tsukasa còn nhớ rõ trước kia cùng Sora tới này thời điểm, khắp nơi đều là đi ra chơi học sinh hoặc tình lữ. Là bởi vì thời tiết sao? Aoki Tsukasa không có để ý nhiều, cùng Sora cùng Saeko đi vào đường dành riêng cho người đi bộ, lại ngoài ý muốn lại gặp được một vị lão bằng hữu. Vị kia bán kẹo đường đại thúc, chỉ nhớ đi phía trước kéo đi. Vị đại thúc này đã từng vẻ mặt ôn hòa tán dương một phen Aoki Tsukasa cùng Sora, cũng xem như lúc trước mỹ hảo trí nhớ một bộ phận. Nhưng lần này, xa xa nhìn xem, vị đại thúc kia liền là một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng. Aoki Tsukasa mang theo Saeko hai người đi qua, nói khẽ, đại thúc, cầm ba cái cầu vồng kẹo đường, ba cái tiểu hào là được rồi. Lần trước cỡ lớn kẹo đường hai người ăn đều ăn nửa ngày. Đại thúc nhìn xem Aoki Tsukasa, tròn tròn mắt, chớp chớp, mới cười nói, nguyên lai là ngươi a, có một quãng thời gian không có nhìn thấy ngươi đâu. Bất quá, hắn một bên thành thạo khởi động máy móc bắt đầu chuẩn bị làm kẹo đường. Vừa nói, bất quá giống như gần nhất cũng gặp qua ngươi ở nơi nào a? Hắn minh tư khổ tưởng một hồi. Thân thể dừng lại, nhất thời hai mắt sáng lên nói ra. A, Aoki Tsukasa, đúng không? Vâng, ta là Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa gật gật đầu, cùng Busujima Saeko liếc nhau, đồng thời khơi gợi lên khóe miệng. Aoki Tsukasa cười có chút thẹn thùng, mà Busujima Saeko thì mang theo mấy phần trêu ghẹo. Sora chỉ là nắm lấy Aoki Tsukasa tay nhìn chằm chằm kẹo đường máy móc, hai mắt tỏa ánh sáng, có chút chờ mong, cũng nói không chính xác là bởi vì cái kia đoạn trí nhớ. Vẫn là kẹo đường thật ăn ngon, nàng chỉ cần nhìn xem này cầu vồng sắc kẹo đường, liền cảm thấy tâm tình vui vẻ rất nhiều. Ghê gớm à thiếu niên. Kẹo đường đại thúc đếm cái ngón tay cái, không nói hai lời, cười nói, bữa này coi như ta mời, ta cũng xem như nổi danh người vào xem cửa hàng. Ha ha ha, đừng đừng biệt, tiền vẫn là muốn cho. Aoki Tsukasa tranh thủ thời gian cự tuyệt, đồng thời nói sang chuyện khác không cho hắn từ chối nữa cơ hội. Mới vừa xem chào đại thúc giống có chút phát sầu dáng vẻ. Là gặp được chuyện gì à? Kẹo đường đại thúc cao hứng mặt trở nên u buồn mấy phần. Hắn thở dài nói, còn không phải đám kia Yakuza náo động đến. Gần nhất Yachiyo thành phố thật đúng là càng ngày càng loạn. Hôm qua đường dành riêng cho người đi bộ còn có Yakuza gây rối, dứt khoát đập một nhà cửa hàng, bên trong ông chủ đều là bị xe cứu thương khiêng đi, máu me đầy mặt, cũng không biết đây là thế nào. Kẹo đường đại thúc phảng phất tìm được tố khổ đối tượng. Gần nhất mọi người cũng không lớn yêu ra phố, đừng nói ta chính là cái bán kẹo đường, liền là cửa hàng dòng người đều nhanh giảm phân nửa. Hằng năm giao nhiều như vậy thuế khoản, cũng không thấy bọn hắn quản chút chuyện. Thực sự là, kẹo đường đại thúc ý thức được mình tại Aoki Tsukasa trước mặt thảo luận loại sự tình này không? Được tốt, liền ngừng miệng, chỉ là nhắc nhở nói. Gần nhất Aoki-kun cũng cẩn thận một chút đi, nhất là muội muội của ngươi cùng bạn gái xinh đẹp như vậy. Những Yakuza đó gần nhất có thể là càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Trước đó vài ngày còn nghe nói có nữ tính bị bám đuôi nghe đồn. Ai? Hắn càng nói càng không có hào hứng. Vẻ mặt đau khổ, ta đều đang nghĩ có nên hay không thu quán nghỉ ngơi một tháng. Tình huống này à, theo ta thấy vẫn phải chuyển biến xấu như vậy một tháng. Những ký giả kia gần nhất cũng không báo cáo. Thật không biết bọn hắn đến cùng là muốn làm gì. Hiện tại thật giống như hai chúng ta đều bị vứt bỏ giống như. Đại thúc không nghĩ lại nói chuyện. Phiếm, nắm kẹo đường đều giao cho Aoki Tsukasa. Như cũ không có thu tiền của hắn. Chỉ là từ chối vài câu. Aoki Tsukasa sắc mặt hắn thực sự không được tốt. Liền không tiếp tục kiên trì. Xem Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko cùng Sora cầm lấy kẹo đường đi xa. Đại thúc lại một người tại trước gian hàng mặt mày ủ rũ tự hỏi về sau nên làm gì. Thoạt nhìn có mấy phần tội nghiệp. Sora nắm lấy Aoki Tsukasa tay hơi hơi dùng sức. Aoki Tsukasa cúi đầu nhìn nàng. Nàng nhỏ giọng nói, gần nhất thật vô cùng loạn sao? Aoki Tsukasa chần chờ một lát, gật gật đầu, bình tĩnh nói, gần nhất là có chút loạn, nhưng, loạn không được quá lâu. Cũng liền một tháng, Yachiyo thành phố liền sẽ khôi phục bộ dáng lúc trước. tình huống càng ác liệt, liền sẽ càng kiên định Yachiyo thượng vị giả quyết định tẩy bài hiện có thế lực quyết tâm. Theo Ooki Tsukasa, vậy đại khái chỉ là đám người kia cuối cùng điên cuồng thôi. Bọn hắn càng là điên, tử kỳ tới càng nhanh, mà lại này cùng chúng ta cũng không quan hệ. Aoki Tsukasa cười cười, hắn sở dĩ trong khoảng thời gian này không có mang theo thân thể đã thật to chuyển biến tốt đẹp. Sora cùng tiến lên học, liền là lo lắng có thể sẽ bị cuốn vào này loại rối loạn trong sự tình. Ngược lại việc này cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn cũng dự định trong khoảng thời gian này thành thành thật thật cùng Busujima Saeko luyện một chút kiếm, chuẩn bị chiến đấu kiếm đạo giải thi đấu. Mặt khác đứng xa mà trông, hoàn toàn không nghĩ nhiễm phải. Sora gật gật đầu, dùng mắt ân cẩn thận nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa tâm lĩnh thần hội sờ lên đầu của nàng. Ta cũng sẽ không lẫn vào Yakuza sự tình. Chỉ cần bọn hắn không đến khi phụ ta, ta khẳng định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Yakuza cùng không tốt là hai khái niệm. Aoki Tsukasa đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Mặc dù có chút thiếu niên bất lương cùng Yakuza pha trộn tại cùng một chỗ, tuổi nhỏ liền ngũ độc đều đủ. Nhưng ở Yachiyo, đại bộ phận không tốt cũng đều là sạch sẽ. Bọn hắn có lẽ tôn trọng bạo lực, có lẽ ưa thích hỗn loạn, nhưng cũng tuyệt đối cùng Yakuza không dính dáng. Chỉ là vì chính mình trong suy nghĩ mạnh mẽ mà nỗ lực thôi. Vậy đại khái cũng cùng hâu cần cùng Suzuran phong cách có quan hệ. Làm Yachiyo thành phố thiếu niên bất lương trong suy nghĩ mạnh nhất hai trường học. Những người lãnh đạo khác nhóm phần lớn đều cũng không phải là vì khi dễ người khác, cầm mạnh, lăng yếu mới làm thiếu niên bất lương. Nhất là hâu cần, vô luận là Bito Makio hoặc là hiện tại Minh Biển tập thể, đều là xa gần nghe tiếng, gia môn, dần già, giống như là Nagai Takeshi Sagara như thế mất mặt thấp hèn thủ đoạn. Trên cơ bản rất khó nhìn thấy, hoặc là nói, coi như hắn dựa vào cái này thượng vị, sớm muộn cũng phải bị người thu thập. Cái này là cái gọi là tên không thuận, không tốt tùy tùng lão đại, liền như là cổ đại võ tướng tìm kiếm quân chủ. Nếu không phải nhân cách mị lực đầy đủ, là không thể nào trở thành thiếu niên bất lương nhóm đầu. Sora nghe được Aoki Tsukasa, mặc dù không biết hắn có thể làm được hay không, nhưng nàng có thể làm sự tình, cũng chỉ có thể là tận lực ít khiến cho hắn lo lắng. Gật gật đầu, lôi kéo tay của hắn mỉm cười. Ta biết Su cùng bọn hắn không giống nhau. Aoki Tsukasa cười cười, Busujima Saeko ôm hắn cánh tay tay chợt kéo hắn một cái. Ánh mắt của hắn hướng nơi xa quang đi, lông mày nhất thời cau chặt. Teruhashi Kokomi, không, không đúng. Aoki Tsukasa trừng lớn chút con mắt, nhìn cách đó không xa vị kia cùng Teruhashi Kokomi tướng mạo tương tự chín thành, lại vẫn cứ khí chất hoàn toàn khác biệt thiếu nữ. Dừng bước, Kyoko Hayakawa. Aoki Tsukasa gọi ra tên của nàng. Busujima Saeko hơi kinh ngạc. Không phải Teruhashi đồng học sao? Là biểu muội của nàng đi. Teruhashi đồng học khí chàng vẫn là rất rõ ràng. Aoki Tsukasa nói xong, Busujima Saeko cũng có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Teruhashi Kokomi cái kia để cho người ta không tự giác sinh lòng hào cảm. Cảm giác siêu phàm thoát tục khí chất, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể có. Nơi xa thiếu nữ kia mặc dù thoạt nhìn cùng nàng xinh đẹp, lại vẫn cứ thiếu đi phần tiên khí, ngược lại có chút không bị trói buộc. Nàng lúc này đang bị ba cái ăn mặc âu phục, lại dáng vẻ lưu manh người trưởng thành vây quanh, mặc quần áo thoạt nhìn mặc dù rất thiếu nữ, nhưng nàng lúc này trợn mắt trừng trừng, hai quả đấm nắm chắc bộ dáng, lại hoàn toàn đem tính cách thể hiện ra ngoài. bị Yakuza dây dưa sao? Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn cũng không muốn cùng bọn gia hỏa này có cái gì dây dưa. Thế nhưng Kyoko Hayakawa dù sao cũng là Teruhashi Kokomi biểu muội. Mặc dù cả hai quan hệ không gần, nhưng dầu gì cũng từng có gặp mặt một lần. Huống chi những Yakuza đó trời mới biết sẽ làm đến mức nào đi. Đi hỗ trợ đi. Busuji Saeko buông lỏng tay ra, mỉm cười nhìn về phía Aoki Tsukasa. Ta cùng Sora ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi đi giúp nàng đi. Aoki Tsukasa rốt cuộc không cần cái gì bận tâm. Gật gật đầu, nhìn một chút mặt lộ vẻ lo lắng Sora, lộ ra tự tin cười. Không có việc gì, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện chính là. Chưa hẳn cần muốn động thủ. Coi như động thủ, bọn hắn cũng khẳng định đánh không lại ta. Sora nhu thuận gật đầu, cùng Busujima Saeko đứng ở đằng xa chờ hắn. Aoki Tsukasa thì sải bước hướng đi cách đó không xa Kyoko Hayakawa. Ta đã nói, ta không có thời gian, cũng không hứng thú cùng các ngươi chơi. Kyoko Hayakawa có chút phẫn nộ chằm chằm lên trước mắt Yakuza. Nàng ban đầu hẹn Shinji Ito đi ra hẹn hò, nhưng không biết vì cái gì cái tên này chờ thật lâu cũng không thấy bóng dáng. Kết quả ngược lại chờ đến mấy cái Yakuza, dẫn đầu nam nhân 20 giây xích tuổi, màu trắng âu phục bên trong mặc lấy lòe loẹt áo sơ mi hoa. Hắn cười hắc hắc nhìn xem Kyoko Hayakawa. Tốt tốt, đừng như thế sợ người lạ nha. Bên cạnh liền có ta biết cửa hàng, uống hai chén liền biết thú vị. Ta không đi. Kyoko Hayakawa cơ hồ kìm nén không được, liền muốn cho hắn một cái liêu âm thối. Người ta không muốn đi cũng đừng dây dưa, không tốt sao? Aoki Tsukasa thanh âm đột nhiên xuất hiện cắm vào đối thoại. Yakuza cùng Kyoko Hayakawa đồng thời quay đầu, biểu lộ lại hoàn toàn khác biệt. Kyoko Hayakawa một mặt mừng rỡ nói ra, Aoki-kun, mà những Yakuza đó thì phảng phất gặp quỷ giống như giật nảy mình. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, tiểu tử ngươi ai vậy? Chàng đấu trí, Aoki Tsukasa mặt không biến sắc tim không đập, hậu cần chủ băng nhóm chính là ta. P.S. Cảm giác không cần thiết mở ra, liên hợp lại cùng nhau phát. Com. Rượu phòng sách, com chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.